Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 535 Impel Down ngầm một tầng. Hải tặc Vương, Monkey D, Luffy, đây là nơi nào toát ra tới tiểu tử? Bằng hắn cũng xứng đương Hải tặc Vương. Khải lão sư năm nay 59 tuổi, không hề tuổi trẻ, lại hỗn mấy năm liền có thể về hưu. Không như vậy hảo lừa dối, hắn nghe ra hai người tránh nặng tìm nhẹ. Biết bọn họ là bị buộc tới rồi góc tường. Nếu không sẽ không có hôm nay đích Impel Down hành trình, cứ việc trong lòng biết đối phương ở lầm. Đạo, lừa gạt chính mình, đang nghe nói Luffy như vậy một tên mao đầu tiểu tử trở thành hải tặc vương. Hơn nữa được đến tứ hoàng hải tặc thừa nhận sau. Hắn vẫn là một vạn phân khó chịu, một cái 18 tuổi tiểu tử thế nhưng có thể trở thành hải tặc vương. Thế giới này còn có thiên lý sao? Hắn 18 tuổi thời điểm đang làm gì? Còn ở Rock hải tặc đoàn đương thực tập sinh đâu? Nếu là không có Salus Linlan chiếu cố, tuổi trẻ thời điểm hắn không chừng bị những cái đó lão hải tặc khi dễ thành cái dạng gì đâu, khó. Chịu, phi thường khó chịu. Hắn thịch thịch thịch uống một hớp rượu lớn, Yorose muốn dùng hắn đương tay đấm tâm tư cũng không. Khó đoán, thông qua nói chuyện với nhau, hắn được biết quai biết cùng Akainu tin người chết. Đối hai người kia, hắn còn tính kính nể. Hắn ra tù sau, đối mặt cường địch trực tiếp thiếu hai cái, hơn nữa hai vị nguyên lão cũng đặc biệt chỉ ra. Sengoku, gáp này đó thế hệ trước hải quân đều về hưu. Bọn họ có nắm chắc, không cho này đó lão tướng tham chiến, Kaido sau khi rời khỏi đây. Đối phó chính là một ít tuổi trẻ tướng lãnh cùng hải tặc, Kaido đối Vivi là hoàn toàn coi thường. Một năm trước thời điểm, đối phương cùng hắn chênh lệch vẫn là rất lớn. Hiện tại cho dù có tăng lên, có thể tăng lên nhiều ít. Hoàng Mao nha đầu mà thôi. Aokiji cùng Fujitora hơi chút lợi hại một chút, nhưng cũng chính là một chút. Hắn không có một tia sợ hãi, hải tặc bên kia càng miễn bàn. Hắn, bảo bối nhi tử, là cái gì trình độ? Hắn biết rõ, chính mình vừa đứng ra tới. Nạn hạn hán rách sẽ lập tức đầu lại đây. Wano quốc võ sĩ hắn cũng có thể kinh sợ hơn phân nửa, còn thừa cái gì ấy? Marco, Katakuri, căn bản không phải đối thủ của hắn, phiền toái một ít chính là béo Big Mom cùng Red Hair. Nếu là này hai người cùng Aokiji, Fujitora cùng nhau vây công hắn, hắn cũng đỉnh không được, may mà hai vị nguyên lão sớm có chuẩn bị. Phóng một cái là phóng, phóng một đám cũng là phóng. Bọn họ sẽ không quang phóng thích Kaido một người. Red Cow Patrick Redfield, ngày xưa Roger hải tặc đoàn Douglas Bullitt, Bundy Won, Avalo Pizarro chờ một chúng ác danh rõ ràng tù phạm đều ở phóng thích danh sách giữa thích tiền. Liền đưa tiền, thích danh, liền dùng danh lợi tới dụ dỗ, cho dù giáp mặt một bộ sau lưng một bộ cũng không sợ. Chỉ cần bọn người kia chạy ra đi, khẳng định sẽ đi làm ác, các ngươi hải quân không phải muốn chính nghĩa sao? Tà ác tội phạm đều chạy, các ngươi tổng sẽ không làm, hãy chờ xem. Hai vị nguyên lão khai ra một đống ngân phiếu khống, lúc sau liền chuẩn bị đem những người này toàn bộ thả ra, làm cho bọn họ đi tiến công tân thế giới chính phủ bên kia hải quân. Những người này chết nhiều ít cũng chưa quan hệ, toàn quân bị diệt cũng không cái gọi là. Nếu có thể đua rớt một cái, hai cái làm phản đại tướng, bọn họ liền kiếm lời. Hai vị nguyên lão dưới mặt đất 6 tầng kéo người. Ở bọn họ đi vào ngục giam thứ 15 phút, Vivi cũng thông qua lão phạm tại thế giới chính phủ bên kia mai phục ám tuyến được đến tin tức. Nghe tin đuổi lại đây, hai vị nguyên lão đi chính là một cái bí ẩn thông đạo. Đừng nói ngục tốt, bọn họ đi thông đạo ngay cả Impel Down giám ngục trưởng Magellan cũng không biết. Vivi chỉ có thể từ trên mặt đất một tầng tầng đi xuống dưới, ngoại giới tình thế nghiêm túc. Impel Down đáy biển ngục giam làm giam giữ trọng phạm địa phương. Sớm liền đóng cửa đối ngoại thông đạo. Người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Giám ngục trưởng Magellan ý tưởng cũng không khó đoán. Hắn muốn bảo trì trung lập, không trộn lẫn hai bên chiến tranh. hai bên ai thắng ai thua đều cùng hắn không quan hệ. Hắn liền tưởng trông coi này đó trọng phạm, Vivi, Vịt Caru, lão Phạm cùng U Linh công chúa bí mật mà đi vào Impel Down. Ở Vivi trấn an phụ cận Hải Vương loại sau, lén lút lưu tiến vào, xa cá sấu ở chỗ này sao? U Linh công chúa thực chấp nhất, nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ nhớ mãi, không quên tìm xa cá sấu báo thù sự. Vì thế, chuẩn bị không ít đại chiêu, hẳn là ở đi. Hắn khẳng định bị bắt, nếu không chết, hẳn là liền ở Impel Down trong ngục giam. Ta phỏng chừng không phải dưới mặt đất 5 tầng chính là dưới mặt đất 6 tầng. Cụ thể xa cá sấu, có ở đây không trong ngục giam, Vivi cũng không biết, dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hẳn là liền ở chỗ này. Nàng không chuẩn bị ở cái này vấn đề thượng lừa gạt U Linh công chúa, hảo. Ta nhất định phải nổ chết hắn. Ha liệt ha liệt ha liệt. U Linh công chúa Perona thân thể lưu tại cá voi Lơ Bun trong bụng. Lúc này U Linh phân thân phiêu phù ở giữa không trung. Đi theo tiến vào làm sự, U Linh công chúa phía sau đi theo thật dài một chuỗi tiêu cực U Linh. Nổ mạnh U Linh, số lượng nhiều. Vivi phỏng chừng chính mình nếu là không chuẩn bị nói, đều đủ uống một hồ. U Linh công chúa là linh thể. Vịt Caru ở bóng ma có thể ẩn hình. Vivi Kenbun Soku lớn lao. Lão Phạm cũng đủ tiềm hành kỹ xảo. Ba người một vịt, không có kinh động bất luận cái gì ngục tốt. Dọc theo thang lầu, đi vào ngầm một tầng, Impel Down ngầm một tầng tên là Hồng Liên Địa Ngục. Giam giữ tù phạm số lượng nhiều nhất. Nhưng nơi này tù phạm hành vi phạm tội đều không tính trọng. Nói cách khác, thực lực phi thường giống nhau, nếu không có Vivi can thiệp. Vai hề Bắc Ghi liền sẽ bị giam giữ dưới mặt đất một tầng, tầng này giống như không có xa cá sấu a. Đối mặt U Linh công chúa vấn đề, Vivi gãi gãi đầu, Impel Down bên này hải lâu thạch cùng phòng trinh chắc thiết bị quá nhiều. Lại là đáy biển. Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng Kenbun Soku tra xét. Nàng cũng không biết xa cá sấu có ở đây không, mau cứu ta đi ra ngoài. Cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Ta đem ta bảo tàng đều cho ngươi, nhanh lên. Phóng lão tử đi ra ngoài. Mấy cái tù phạm thấy được Vivi bọn họ. Một đám hoặc năn nỉ, hoặc uy hiếp. Vivi ngắm liếc mắt một cái. Đối U Linh công chúa nói. Hảo phiền a. Bọn người kia đều không phải cái gì người tốt. Đem bọn họ toàn bộ xử lý đi. Ha liệt ha liệt. Tiểu Vi, xem ta. U Linh công chúa vung tay lên. Mười mấy cái tiêu cực U Linh mang theo quỷ dị mỉm cười. Từ rất nhiều tù phạm thân thể trung gian xuyên qua đi. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ly ta xa một chút. Cút ngay a, ta thật là khó chịu. Cứu cứu ta. Không dãy dụa, làm chó hoang dẫm chết ta đi, tù phạm nhóm ý chí lực bị suy yếu tới cực điểm. Một đám tiêu cực đến không được, cá mặn giống nhau ngã trái ngã phải. Rốt cuộc nhìn không tới phía trước ồn ào náo động, U Linh công chúa vui vẻ đến không được. Cảm nhận được một chúng tù phạm sợ hãi, Vivi cảm thấy không thể lãng phí. Lập tức sử dụng sâu sâu fruit năng lực. Trực tiếp rút ra tù phạm linh hồn, nàng dưới mặt đất một tầng tù phạm khu vung tay lên. Liền thu hoạch thượng trăm cái linh hồn. Lúc sau dùng dao cho linh hồn phương thức. Đem một ít ngục giam nội thường thấy hình cụ. Roi ra, xiềng xích dao cho linh hồn cùng máu tươi, có máu có linh hồn. Này đó tạo vật kỳ thật đã có thể tính làm là sinh mệnh thể. Nàng búng tay một cái. Sở hữu tạo vật liền đảm đương nàng tay mắt. Toàn bộ tản ra, ở các nơi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm đi thông hạ tầng an toàn con đường. Hết chương.